Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 522, 300.000 độ nhiệt độ cao địa ngục. Tại xác định vị trí đánh úp khảo thí về sau, lúc đầu dựa theo chương trình, hẳn là từ một cái tinh anh tiểu đội đối Tiêu Thiên chấp hành nhiệm vụ ám sát. Nhưng là... Lục thi công đang nhìn vừa rồi khảo thí ghi chép về sau. Quả quyết hủy bỏ cái này một hạng mát, một cái có thể tay không cầm ra điện từ súng xung điện bắn ra viên đạn. Cùng có thể mở ra lực trường hộ thuẫn ngăn cản ly tử súng ngắm ra hỏa. Muốn ám sát đối phương, hậu quả rất có thể là tự rước lấy nhục. Lục thi công không phải đồ đần, cho nên quả quyết hủy bỏ hạng mục này. Cái này ngắn ngủi dừng lại làm cho Tiêu Thiên có chút không quá kiên nhẫn. Nếu là đem ta xem như chân chính địch nhân đến công kích, liền lấy ra các ngươi tân tiến nhất vũ khí. Tân tiến nhất vũ khí. Lục thi công trong lòng hơi động. Cùng lúc đó, thông tin tuyến đường lên cũng truyền tới chuyên gia vũ khí thỉnh cầu. Chính cùng lục thi công suy nghĩ đồng dạng. Nếu như nói trong căn cứ còn có cái gì đối Tiêu Thiên xưng đến lên uy hiếp đồ vật, liền là cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân. Thời đại này Hải Lam Tinh, khoa học kỹ thuật phát triển trình độ đã tương đương tiên tiến. Cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân khai phát cũng đã thành thục. Có thể giống RPG đồng dạng đơn binh phát xạ. Cũng có thể chế tác thành ẩn nấp hạch vali sách tay. Bất quá. Thể tích thu nhỏ cũng không có nghĩa là uy lực yếu bớt. Mặc dù nhưng cái trụ sở này đặc thù hợp kim có thể triệt tiêu vũ khí hạt nhân trùng kích đồng thời. Che đậy phóng xạ, nhưng là 161 khi phóng ra vũ khí hạt nhân. Hắn liền không thể cam đoan Tiêu Thiên an toàn. Bất quá, đến một lần đây là cấp trên mệnh lệnh cùng đối phương chủ động yêu cầu. Tức làm xảy ra sự tình cũng không tới phiên tự mình cõng nồi. Thứ hai, nếu như đối phương không có thực lực như vậy, tại trong khảo nghiệm ngoài ý muốn nổi lên, cũng liền biến tướng đã chứng minh, không đáng quân đội đối với hắn tiến hành giá trên trời đầu tư. Nghĩ như vậy, lục thi công lập tức hướng phía pha lê màn tường bên trong chuyên gia vũ khí nhẹ gật đầu. Biểu thị ngầm đồng ý. Sau đó, một loạt phòng ngự thủ đoạn lần lượt mở ra, mà lục thi công bản thân cũng là đi vào thiết kế phòng ngự bên trong, cách thật dày đặc chế màn tường quan sát khảo thí, mà khi nhìn đến đối phương cái này một hệ liệt động tác về sau, Tiêu Thiên khóe miệng cũng là rốt cục câu lên mỉm cười, rốt cục muốn chơi lớn đến sao? Từ những này thiết kế phòng ngự quy mô đến xem, Tiêu Thiên không sai biệt lắm cũng có thể đoán ra đối phương lần này thủ đoạn công kích chính là lôi đình vạn quân. Quả nhiên, tại sở hữu thiết kế phòng ngự mở ra về sau, trong tai nghe thì là truyền ra lục thi công thanh âm. Tiếu tiên sinh, lần này, chúng ta không còn bảo lưu, đem đối ngươi triển khai hạch công kích, xin hỏi phải chăng xác định? Xác định. Tiêu Thiên không chút do dự trả lời. Ngoặc kép, nếu như vậy, chúng ta dưới mặt sắp mở ra trong căn cứ tự động công kích công trình. Nếu như ngài không kiên trì nổi, bên trái tường bên trên có một cái khẩn cấp cái nút. Ấn xuống có thể khởi động phòng ngự cùng cứu viện chương trình. Ta đã biết, bắt đầu đi, hướng về phía Tiêu Thiên nhẹ gật đầu. Lục thi công ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía một bên chuyên gia vũ khí. Có thể bắt đầu, mặc dù 10 phân hưng phấn cùng kích động, nhưng là chân chính đến muốn khởi động bộ này hạch công kích khảo thí vũ khí. Những vũ khí này chuyên gia cái trán bên trên, vẫn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Phải biết, bộ này hạch công kích khảo thí vũ khí. Nguyên bản có thể là vì mô phỏng đại quy mô chiến tranh hạt nhân phát sinh, hoặc là giả tưởng dị tinh sinh vật xâm lấn mà thiết kế a. Bây giờ lại dùng tới đối phó một cái nhân loại, ít nhiều khiến những vũ khí này chuyên gia có một loại pháo cao xạ đánh con muỗi cảm giác. thế nhưng là hồi tưởng lại Tiêu Thiên trước đó kinh khủng biểu hiện, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Theo hệ thống mở ra, Tiêu Thiên trước mặt mấy trăm mét địa phương, không gian phía trên bịt kín kim loại khoang thuyền đột nhiên mở ra, duỗi ra một đài giá đỡ. Giá đỡ bên trên, một viên cùng loại đạn hỏa tiễn đồng dạng đạn pháo nhắm ngay chính mình, cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân. Oanh, theo cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc, hơn ngàn mét vuông khảo thí không gian bên trong lập tức xuất hiện khép lại to lớn màu đỏ sẫm hỏa cầu, sau đó là cuồng bạo khí lãng đẩy hướng bốn phương tám hướng. Mặc dù trong căn cứ đã thiết trí tầng tầng thiết kế phòng ngự, vẫn bị chấn động đến không ngừng lắc lư. Dù vậy, hơn 10 người chuyên gia vũ khí vẫn là chuyên nghiệp mà chuyên chú nhìn chăm chú lên các hạng giam khống nghi khí, chờ đợi kết quả khảo nghiệm. Cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân chỉ là tại thể tích lên làm áp xúc, cũng không có nghĩa là uy lực yếu bớt. Vừa rồi lần này hạch xê đợt đánh công kích đủ để san bằng một tòa thành thị, tràn ngập tại toàn bộ không gian khói lửa, ánh lửa cùng cuồng bạo trong gió lốc, người con mắt không cách nào phân rõ bất kỳ vật gì. Nhưng là, thông qua dụng cụ thành giống, lại có thể nhìn thấy vụ nổ hạt nhân trung tâm cảnh tượng. Mà giờ này khắc này, chỉ gặp một đảo lờ mờ bóng người chậm rãi từ ánh lửa cùng lăn lộn mây tầng bên trong đi ra. Trời, nhìn chăm chú trong màn hình cảnh tượng, một tên chuyên gia vũ khí không chịu được hét lên kinh ngạc. Làm là chuyên môn nhân viên nghiên cứu, hắn đương nhiên biết, nổ hạt nhân phát sinh lúc trung tâm sinh ra nhiệt độ cao có thể đạt tới 300.000 độ C. Đây là ngay cả kim loại đều hội trong nháy mắt khí hóa biến mất nhiệt độ. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại không thể không tin ánh mắt của mình. Tại khủng bố như vậy nhiệt độ cao trong địa ngục, Tiêu Thiên vậy mà lông tóc không tổn hao gì đứng ở trung ương. Cùng lúc đó, hệ thống giám sát bên trong còn phát sinh để bọn hắn càng không thể tin sự tình. Cái kia chính là nổ hạt nhân cuồng bạo năng lượng, đang lấy trái với lẽ thường tốc độ cấp tốc yếu bớt. Cái này dưới trụ sở bí mật không có bất kỳ lối ra, cho nên cũng không có bất kỳ năng lượng tản mát không gian. Giải thích duy nhất chính là không gian bên trong người kiểm tra không chỉ có chịu đựng lấy vụ nổ hạt nhân năng lực trùng kích, thậm chí còn đang chủ động hấp thu bạo tạc sau năng lượng, chuyển đổi cho mình sử dụng. Hết thảy mọi người, tất cả đều bị giờ khắc này tình cảnh sợ ngây người. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, từ trong game về lại hiện thực người chơi, vậy mà hội cường đại đến loại tình trạng này. Cái này cũng đồng thời mang ý nghĩa, tại hiện thực này thế giới, có lẽ lại không có bất kỳ vật gì có thể chế ước hoặc là khống chế Tiêu Thiên, tăng lớn công kích lực độ. Chính làm những vũ khí này chuyên gia trợn mắt hốc mồm lúc, trong máy bộ đàm lại truyền tới Lục Thi Công chém đinh chặt sắt mệnh lệnh. Cái gì? Một tên chuyên gia vũ khí lập tức ngẩn người. Còn muốn tăng lớn công kích lực độ? Giờ này khắc này, Lục Thi Công trong hai con ngươi chớp động lên nguy hiểm quang mang. Từ lúc mới bắt đầu cẩn thận, chuyển biến thành muốn thăm dò Tiêu Thiên cực hạn, khảo thí không gian, dâng lên càng nhiều bệ bắn. Cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm, không ngừng có đạn hạt nhân tại khảo thí không gian bên trong bảo tạc. Mặc dù thiết kế phòng ngự đã làm cách âm xử lý, nhưng là chấn động to lớn vẫn là để người cảm thấy kinh tâm động phách. Bởi vì năng lượng ba động quá lớn, giám sát thiết bị cũng đã mất hiệu, cho nên hiện tại dù ai cũng không cách nào biết người kiểm tra tình huống trước mắt. Không thể lại thêm đại công kích, thiết kế phòng ngự nhanh muốn không chịu nổi. Nhìn màn ảnh lên cảnh báo, một tên chuyên gia vũ khí có chút lo sợ bất an báo cáo. Ngay tại lúc đó, đích một thanh âm vang lên âm thanh, tại tất cả mọi người trong tai nghe vang lên. Đó là khảo thí không gian bên trong Tiêu Thiên. Chủ động nhấn xuống kết thúc khảo nghiệm khẩn cấp cái nút. Bao quát Lục Thi Công ở bên trong, sở hữu chuyên gia vũ khí, lập tức nới lỏng một ngụm đại khí. Gia hỏa này, rốt cục cũng có gánh không được thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.